Cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí. Chương 107. Kết cục 1, góc truyện audio.com. Hàn Mạc được Nam Liệt ôm trong lòng, cô gượng người đứng thẳng lại, đặt hết trọng lượng trên cơ thể của mình lên người Nam Liệt, dù đang bị thương Hàn Mạc cũng muốn giữ cho mình sự oai nghiêm của một thủ lĩnh. "Hạo, hôm nay tôi nhất định phải đưa Thomas Franco Zia rời khỏi đây." "Nhưng sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, chuyện giữa hai người không liên quan gì đến tôi." Hàn Mạc đã nói rõ dụng ý của mình, dù sao món nợ ân tình này cô nhất định phải trả. Cứu được Thomas Franco Zia ra khỏi đây, xem như cô không thất hứa, sau này giữa hai bên có chém giết lẫn nhau, không liên quan đến cô. Giọng nói lạnh lùng của Hàn Mạc vang lên, làm cho Thomas Franco Zia ngỡ ngàng trong giây lát, hắn chợt suy nghĩ chỉ cần giữ được rừng xanh lo gì không củi đốt, giữ được cái mạng này sau này có thiếu gì cơ hội để trả thù. Hàn Mạc vừa nói xong thuộc hạ của cô, đã cầm súng chĩa vào thuộc hạ của Tràn Hạo. Nam Liệt nhìn Hàn Mạc bằng ánh mắt tức giận, Tràn Hạo là anh em tốt của anh, cô làm như vậy cũng đồng nghĩa không xem anh ra gì. Mạc Mạc, chuyện giữa hai người họ chúng ta không nên xen vào, cứ để cho họ tự mình giải quyết. Nói ra những lời này Nam Liệt đã nhượng bộ rất lớn, anh biết trong chuyện này cô và anh hai bên đều khó xử. Liệt, dù anh có giận em cũng phải xen vào. Hôm nay Thomas Franco Zia nhất định phải an toàn rời khỏi đây. Hàn Mạc đầy thân thể đang run lên vì giận dữ của Nam Liệt ra, cô dựa vào người của Lưu Xuyên nhìn anh bằng ánh mắt bất đắc dĩ. Tính tình cô là vậy, không hứa thì thôi, một khi đã hứa, dù trời có sập xuống cô cũng phải giữ trọn lời hứa của mình. Ánh mắt sâu thăm thẳm của Nam Liệt hiện lên nộ khí, hiện giờ nếu có thể anh sẽ ra tay giết người ngay, để làm nguôi đi cơn thịnh nộ trong lòng của mình. Nhìn thấy Nam Liệt và Hàn Mạc đang trong tình huống nan giải, Tràn Hạo không muốn vì anh làm tổn hại đến tình cảm giữa hai người. Tràn Hạo quyết định để Hàn Mạc đưa Thomas Franco Zia rời khỏi trước, sau đó anh sẽ cho người giết chết Thomas Franco Zia sau, để tránh cho đôi bên phải khó xử. Hàn Mạc nhìn thấy tia nhúng nhương trong ánh mắt của Tràn Hạo, cô biết anh đã nể tình của Nam Liệt nên tha cho Thomas Franco Zia. Chúng ta đi, ánh mắt bất đắc dĩ của Hàn Mạc không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt tối sầm của Nam Liệt, trong lòng cô cảm giác khắc khoải không yên, vì cô biết hành động của mình sẽ khiến cho Nam Liệt đau lòng. Mạc nhìn thấy Tràn Hạo vì Nam Liệt nên anh đã quyết định thả Thomas Franco Zia, hành động này của anh đồng nghĩa với việc thả hổ về rừng. Trong lúc Hàn Mạc và thuộc hạ của mình muốn đưa Thomas Franco Zia đi, Mạc cầm chặt cánh tay của Tràn Hạo để chuyển đi tầm chú ý của mình khỏi vết thương trên bụng ông. Ánh mắt suy ngẫm của ông nhìn Hàn Mạc nói với giọng nghiêm túc. Hàn gia, cô đừng bị Thomas Franco Zia đánh lừa. Chuyện hắn cứu cô tại Italy vào mười mấy năm trước là do một tay hắn dàn dựng lên. Bước chân uy nghiêm của Hàn Mạc chợt dừng hẳn lại, khi cô nghe Mạc nói ra những lời này, ánh mắt nghi ngờ của cô nhìn chăm chăm vào ông chờ ông nói tiếp. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Hàn Mạc, Mạc liền tự giác tường thuật lại tất cả mọi chuyện cho Hàn Mạc nghe. Mười mấy năm trước khi Thomas Franco Zia mới vừa tiếp nhận bang Black Eagle, hắn liền muốn nhúng tay vào giới áp phiện. Nhưng miếng bánh béo mỡ này đã được các đại hắc bang chia lấy, đâu đã có phần nấy, không còn chỗ để hắn bước chân vào. Thomas Franco Zia trăm phương ngàn kế, góc truyện audio.com, muốn lấy được một phần, trong lúc này hắn bắt được tin tân thủ lĩnh của bang con rồng vàng sẽ qua Italy, đàm phán một vụ làm ăn áp phiện lớn nhất thời bấy giờ. Hắn bài binh bố trận cho thuộc hạ của mình rình rập khắp nơi, chờ tân thủ lĩnh của bang con rồng vàng bước chân vào cái bẫy mà hắn đã đặt sẵn. Nhưng hắn thật không ngờ tân thủ lĩnh của bang con rồng vàng lại là một gái. Khi thuộc hạ của hắn báo cáo cho hắn biết, trong lòng Thomas Franco Zia chợt hiện lên một ý niệm. Thay vì có thêm một kẻ thù, sao hắn không làm người tốt và có thêm một người bạn? Thomas Franco Zia mới giả vờ làm anh hùng ra tay cứu cô, hắn thật không ngờ Hàn gia lại là một nữ trung hào kiệt dám nói dám làm. Vì hắn đã cứu mạng của cô, nên khi cô quay trở về Đông Nam Á, cô đã giao lại tất cả mối làm ăn có liên quan đến áp phiện trong tay của bang con rồng vàng cho hắn. Sau khi nghe Mạc nói xong, Hàn Mạc tức đến nghiến răng ken két. Theo như những lời Mạc vừa mới nói, Thomas Franco Zia chính là người đã giết chết những anh em tốt đã vào sinh ra tử với cô, cũng đồng nghĩa Thomas Franco Zia chính là kẻ thù của cô và cũng là kẻ thù của bang con rồng vàng. Thomas Franco Zia kinh hãi trong lòng, hiện tại chỉ có Hàn Mạc mới có thể cứu hắn, nếu trong giờ phút này Hàn Mạc lại trở mặt, hắn sẽ không còn đường sống nữa. Hàn gia, cô đừng nghe hắn nói lung tung. Thomas Franco Zia nhìn Hàn Mạc bằng ánh mắt cầu khẩn, hắn nói với giọng khẩn trương. Nói lung tung, Thomas Franco Zia, ngươi cũng quá là to gan, người của Hàn Mạc ta, ngươi cũng dám động đến. Hàn Mạc rút khẩu súng truy hồn bên hông của mình ra, cô nhắm vào người của Thomas Franco Zia. Ánh mắt thâm độc của cô nhìn chăm chăm vào khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vì sợ hãi của hắn. Thomas Franco Zia hoảng loạn trong lòng, hắn lui mình về phía sau, ánh mắt nhìn về hướng ba của hắn. Thomas Franco nhắm mắt lại, ông tuyệt vọng chấp nhận định cuộc này. Cha con của ông đã thua dưới tay của Tràn Hạo. Hàn Mạc cau mày trợn mắt, cô không do dự bắn một phát vào người của Thomas Franco Zia, rồi thêm một phát vào bắp đùi của hắn. Cứ như vậy Hàn Mạc tiếp tục nã những viên đạn cực độc của truy hồn vào người Thomas Franco Zia. Một viên đạn tượng trưng cho một mạng sống mà Thomas Franco Zia đã giết chết vào mười mấy năm trước tại Italy. Cách chương.